Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1557, rằng co, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, người thật to gan, bị Tô Hàn như thế nắm chặt cổ áo, cái kia Ngô Chấn vẫn như cũ là con vịt chết mạnh miệng, hảo không thỏa hiệp. Người liền hình phạt đường người đều dám động, người có tin ta hay không nhường ngươi tội thêm một bậc. Ta dám giết Mục Liệt, cũng không kém một cái ngươi, ngươi thử một chút. Tô Hàn thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống thời điểm, có tu vi lực lượng phát ra, trực tiếp tại Tô Hàn trên hai tay phun trào. Ngô Chấn liền thân thể run rẩy, trong lòng căng thẳng. Hắn vẻ mặt biến hóa, mong muốn điều động tu vi, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, tu vi của mình, lại chẳng biết lúc nào, đã bị Tô Hàn cho cầm giữ. Tô sư huynh, nhớ tới Tô Hàn có thể làm lấy mặt của nhiều người như vậy, đem Mục Liệt cho đánh giết. Nghĩ đến lời mới rồi, cũng là không giả. Như chính mình lại cùng Tô Hàn cứng rắn, nói không chừng Tô Hàn ngay cả mình cũng có thể làm đi. Ngô Chấn ngữ khí mềm nhũn ra. Đúng, đúng lỗi của ta, Tô sư huynh thứ lỗi. Tô Hàn híp híp mắt, đem buông xuống, nhẹ nhàng vì đó đập đánh một cái cổ áo. Làm bẩn quần áo ngươi, Ngô sư huynh thứ lỗi. Không có, không có. Ngô Chấn sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa cái kia một cái chớp mắt. Thật sự có loại nguy cơ sinh tử cảm giác, theo trong lòng bùng nổ. Ngô Chấn tin tưởng, như chính mình cứng rắn nữa, Tô Hàn thật hội ra tay với mình. Hình phạt đường tìm ta sao? Vậy thì đi thôi, Tô Hàn mở miệng, Ngô Chấn không nói thêm gì nữa, đầu tiên rời đi. Tô sư huynh, ngươi, Diệp Tiểu Phỉ trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, không có việc gì, ở chỗ này chờ ta. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cũng là theo Ngô Chấn rời đi. Hình phạt đường, Thiên Sơn Các đặc biệt bộ môn, đứng lặng tại Thiên Sơn Các trung ương quảng trường hướng Tây Bắc, nhìn u mịch một mảnh. Nơi này, xử tử rất nhiều Thiên Sơn Các đệ tử. Bốn phía có rừng cây mọc thành bụi, nhưng đều là đen kịt một màu, cũng không biết là cái gì chủng loại. Làm Tô Hàn lúc đến nơi này, cau mày lông mày, còn là đi theo đi vào. Nơi này có không ít người đang ngồi, Nhậm Thanh Hoan chưa từng xuất hiện. Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong cũng là đều ở nơi này, còn có cái kia vẫn luôn xem Tô Hàn vô cùng không vừa mắt Minh Thanh Liên. Minh Thanh Liên trên mặt, mang theo cười lạnh, thấy Tô Hàn tiến đến, liền nói ngay, Tô sư đệ, ngươi không phải muốn tại sinh tử trên đài cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Làm sao nhanh như vậy liền nghĩ quẩn rồi, ngươi còn không có tư cách gọi sư đệ ta. Tô Hàn thản nhiên nói, con vịt chết mạnh miệng, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài, chưa rơi lệ. Minh Thanh Liên vẻ mặt lúc này âm trầm xuống, tựa hồ mỗi một lần cùng Tô Hàn ngôn ngữ bên trên giao phong, hắn cuối cùng sẽ rơi vào hạ phong. Tô Hàn đối diện ngồi xuống lấy, là một lão giả. Đây là hình phạt đường đường chủ, Minh Thế Khanh, Lục Thiên Phong cho Tô Hàn truyền âm, đem Minh Thế Khanh ba chữ này, cắn rất nặng. Hiển nhiên, là hắn đang nhắc nhở Tô Hàn, này Minh Thế Khanh, là sáng họ phe phái người. Minh Thế Khanh trên thân, khí tức thu lại. Không biết tu vi bực nào. Nhìn Tô Hàn sau một lát, Minh Thế Khanh nhàn nhạt mở miệng nói. Vì sao đối Mục Liệt hạ nặng như vậy từ thủ, vẻn vẹn một câu, lại là làm Tô Hàn lại cài lên đỉnh đầu chụp mũ. Bởi vì hắn đáng chết, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Lục Thiên Phong cùng hồ một trận biến sắc. Ha ha ha, Minh Thanh Liên cả là cười ha ha, chỉ Tô Hàn, hướng chúng nhân nói. Chư vị trưởng lão. Đường chủ nhóm, các ngươi có thể từng thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là hắn thái độ, tàn sát đồng môn đệ tử, nhưng như cũ không biết hối cải, đáng chết. Tô Hàn tầm mắt chậm rãi rơi vào Minh Thanh Liên thân bên trên. Ta có nên hay không chết trước không nói, ngươi đang cười cái gì? Ta giết Mục Liệt, ngươi giống như này cao hứng. Minh Thanh Liên nụ cười trên mặt liền hơi ngưng lại, chợt thu lại, hừ lạnh một tiếng. Không cùng Tô Hàn tranh luận. Mà cái kia ngồi ở phía trên Minh Thế Khanh liền nói. Tô Hàn, ngươi nếu là vẫn luôn loại thái độ này, vậy cũng đừng trách bản đường chủ trừng phạt ngươi. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra mấy khối pha toái tinh thạch. Đường chủ có thể nhận biết, đây là vật gì? Tô Hàn nói, lấy tới xem một chút. Minh Thế Khanh mở miệng. Tô Hàn bên cạnh Ngô Chấn liền vội vàng đem tinh thạch cầm lấy, cung kính đưa cho Minh Thế Khanh. Minh Thế Khanh cầm tới tinh thạch nháy mắt, lại bàn tay một nắm, trực tiếp đem cái kia mấy khối tinh thạch cho xếp thành bột phấn. Một màn này phát sinh, nhường Lục Thiên Phong cùng Hồ Nhất đều là đồng tử co vào, bỗng nhiên đứng dậy. Minh đường chủ, ngươi này là ý gì? Lục Thiên Phong vẻ mặt âm trầm, ngượng ngùng, dùng sức có chút quá mạnh. Minh Thế Khanh bình tĩnh nói một câu, chợt vừa nhìn về phía Tô Hàn, cười nói. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Thật sự là tinh thạch này quá yếu đuối. Đáng chết, Lục Thiên Phong cùng Hồ Nhất đều là trong lòng thầm mắng một tiếng. Vốn có thể liền là chứng cớ đồ vật, lại Minh Thế Khanh trong tay, bị lớn buổi diễn xiết thành bột phấn. Này rõ ràng liền là Minh Thế Khanh cố ý mà làm. Còn có này loại tinh thạch sao? Minh Thế Khanh nói, yên tâm, lần này bản đường chủ sẽ không lại như thế lỗ mãng, định hội thận trọng xem xét. Ta có trí nhớ tinh thạch, Minh đường chủ có muốn hay không xem? Tô Hàn vẻ mặt bình thản, mỉm cười mở miệng. Minh Thế Khanh khóe miệng mà lúc này hung hăng co quắp một thoáng. Minh Thanh Liên đám người cái kia cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, cũng là có chút dừng lại. Thật sâu tâm cơ, Minh Thế Khanh thầm nghĩ trong lòng. Tô Hàn lời này ý tứ, rõ ràng là đem mới vừa chuyện xảy ra đều ghi lại ở trí nhớ tinh thạch ở trong. Đây là tại uy hiếp Minh Thế Khanh. Mà Lục Thiên Phong cùng Hồ Nhất thì là sửng sốt một chút, khóe miệng mà đều là lộ ra một vệt tán thưởng nụ cười. Minh đường chủ nếu là muốn, ta có khả năng cho ngài. Tô Hàn nói tiếp, này loại trí nhớ tinh thạch, ta có chừng 1 vạn miếng. Vẫn là 2 vạn miếng kia mà, thời gian quá dài, đều có chút quên. Bất quá mặc kệ là bao nhiêu, cái kia cũng đều là vãn bối tốn hao thật vất vả mới lấy được linh tinh, cùng người khác mua. Một cái trí nhớ tinh thạch giá cả, ước chừng hẳn là tại 10 cái linh tinh tả hữu. Minh đường chủ nếu là muốn, khẳng định cũng sẽ không lấy không. Nhưng ta cũng không thể để Minh đường chủ ăn thiệt thòi, liền nửa giá đi. 5 mai linh tinh, một cái trí nhớ tinh thạch, Minh đường chủ cảm thấy thế nào? Minh Thế Khanh mặt thịt lần nữa co quắp một thoáng, thầm nghĩ trong lòng ta muốn những cái kia phá trí nhớ tinh thạch làm gì? Lại nói, 5 mai linh tinh. Mua sắm một cái rác rưởi trí nhớ tinh thạch, sợ là đầu óc có bệnh. Tất cả mọi người là đồ đần, hiểu rõ Tô Hàn là có ý gì. Chẳng những uy hiếp ở Minh Thế Khanh, cũng dùng cái này đến đem chuyện vừa rồi, hung hăng diễu cợt dừng lại. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, Tô Hàn liền là làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như khách khí, cung kính, trên thực tế lại là cực độ phách lối. Nhưng chính là tìm không thấy chút nào lý do, đi đối Tô Hàn tiến hành quát lớn. Trí nhớ tinh thạch, ta cũng không muốn rồi, đối ta cũng vô dụng. Minh Thế Khanh phất tay, suy nghĩ một chút, lại nói. Bất quá cái kia chứng cứ xác thực đã không có, ngươi trách tội ta cũng tốt, không hài lòng cũng được, ta cho ngươi chịu nhận lỗi chính là. Không cần, Tô Hàn lật bàn tay một cái, lại là mấy khối mảnh vỡ xuất hiện. Vãn bối sớm đã đoán được lại là loại kết quả này, cho nên lại lưu lại mấy khối. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.